ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, hiện tại, mạch điện đã khôi phục Nga. Miên Dương tiểu thư nói, nàng nhẹ nhàng rậm rậm chân. Không đúng, phải nói rậm rậm chân. Trong nháy mắt, điện lực khôi phục, sáng ngời ánh đèn chiếu sáng toàn bộ màu trắng tiểu dương lâu, Vương Vân Chi mở to mắt. Chậm rãi thích ứng sáng ngời hoàn cảnh, hắn nhìn đến, sở hữu người chơi đều ở đây. Trong đó không ít người bộ dáng chật vật bất kham, có vướng ngã, có từ thang lầu thượng lăn xuống tới. Tuyệt đại đa số người đều còn sống, chỉ có một người ngã trên mặt đất, biến thành một khối thi thể, chương 24 chết cái kia người chơi là La Hoài. Thơ văn hoa Mỹ thư viện viện trưởng, mọi người khó có thể tin mà tụ tập qua đi. Lại không dám ly đến thân cận quá, tiểu tâm mà xem xét tình huống, này, còn có thể hay không cứu giúp một chút? Lý Tử Thuần nhỏ giọng hỏi, đều như vậy. Thấy thế nào cũng là cứu giúp không trở lại đi. Cao Hâm nói, La Hoài ngã trên mặt đất, bên cạnh đôi một đống tạp vật, khăn trải bàn, bộ đồ ăn, ghế dựa, lung tung rối loạn, nhìn dáng vẻ, hắn hẳn là đầu tiên là vô ý bị tạp vật vướng ngã. Sau đó, La viện trưởng là vướng ngã ngã chết sao? Lâm Tuyết Nhi tò mò hỏi, Từ Siêu thúc thúc, ngươi như thế nào không ngã chết? Người đều từ thang lầu thượng lăn xuống tới. Từ Siêu bị tiểu nữ hài hỏi chuyện nghẹn đến một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Hắn ngồi ở thang lầu thượng sư kính xoa chính mình té bị thương cánh tay. Tức giận mà nói, vô nghĩa, ta từ thang lầu thượng lăn xuống tới cũng chưa ngã chết. La viện trưởng có thể ở trên đất bằng ngã chết. Tiểu bằng hữu mọi việc muốn động động đầu óc. Lâm Tuyết Nhi trộm cười cười. Ngay sau đó đi theo tiến lên nhìn nhìn La Hoài tử trạng, La Hoài trên đầu bị trọng vật hung hăng tạp. Một chút, tạp đến có điểm thiên, đổ máu không nhiều lắm, cái kia dùng để tạp đầu trọng vật thực mau liền tìm tới rồi. Là một cái trầm trọng thạch điêu, không lớn không nhỏ, vừa vặn thích hợp dọn lên tạp người, mặt trên dính một ít huyết. Mặt khác, La Hoài cái ót cùng cổ chỗ giao giới bị một chi bén nhọn đồng thau giá cắm nến hung hăng mà đâm đi. Vào, này một thứ cũng là có điểm thiên, nhưng này hai hạ chí mạng công kích thêm ở bên nhau. Lại như thế nào thiên cũng đủ để cho hắn chết thấu, La Hoài cao lớn thân hình lấy một cái quái dị. Không kịp dãy dụa tư thái nằm ở một đống tạp vật chung. Một đôi mắt trừng thật sự đại. Hốc mắt tựa hồ còn có huyết chảy ra, biểu tình tất cả đều là khó có thể tin, đương nhiên không phải ngoài ý muốn. Thực rõ ràng là hắn giết, có người giết hắn, Dương Vũ Tình dẫn đầu mở miệng. Nàng lạnh như băng mà nói, chỉ là, này hung thủ cũng quá ngu ngốc, hai lần hữu hiệu công kích đều siêu siêu vẹo vẹo, không lưu loát, cái kia thạch điêu sợ là không biết tạp vài cái mới tạp chung đi. Còn có cái kia đồng thau giá cắm nến, cũng là đâm vài hạ mới đâm chúng đi. Này cũng bình thường, vừa mới là đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Này hung thủ cư nhiên có thể đem người cấp giết, đã đủ thần kỳ, sao có thể thủ pháp còn đặc biệt chuẩn. Cao Hâm nhíu nhíu mày, cảm thấy Dương Vũ Tình nói chuyện có điểm quá cuồng, nếu là ta. Ta là có thể tứ chuẩn, trước dùng tay nắm đúng. Sau đó lại đâm xuống, căn bản không cần xem, 89 phần 10, Dương Vũ Tình nói, nàng mấy năm nay vì báo thù. Xác thật vẫn luôn ở trộm luyện tập ám sát, điểm này, kia mấy cái tân đội hữu là không biết thảo, hiện tại là khoe ra thời điểm sao? Lý Tử Thuần nhíu mày, chúng ta đã chết một cái đồng đội, chẳng lẽ không nên hảo hảo phân tích một chút rốt cuộc sao lại thế này sao? Mặc dù là lão đồng đội, cũng không có đối La Hoài chết biểu hiện ra quá nhiều thương tâm. Không thân người càng là không thèm để ý. Đi vào tử vong khối Rubik lúc sau, tất cả mọi người trở nên lãnh khốc lên, Vương Vân Chi nhìn quanh đại sảnh. Tất cả mọi người là mỏi mệt lại chật vật bộ dáng. Không có ai trên người có hành hung dấu vết, hoặc là nói. Này đó dấu vết đều đã bị tốt lắm ẩn tàng rồi, nếu La viện trưởng đã chết. Ta đây đề nghị, nhìn một cái trên người hắn thẻ bài, Ngô Hiểu Thần nói. Ở thượng một cái khối vuông cũng là như thế này. Người đã chết lúc sau đầu tiên phải làm, chính là xem thân phận, mọi người tiểu tâm mà mở ra La Hoài túi áo. Cuối cùng ở bên trong áo sơ mi tìm được rồi hai chương thẻ bài. Đem ra, một chương là đồng thoại nhân vật bài. Đã sớm lượng ra tới qua, không có gì hiếm lạ, là đánh thức ngủ mỹ nhân vương tử, một khác chương liền lợi hại. Mở ra bài mặt khi, tất cả mọi người hoảng sợ, là tử thần bài mặt họa đến thập phần tinh xảo, có thể nói có vài phần khủng bố, một người mặc khôi giáp bộ xương khô, trong tay cầm lưỡi hái, đang ở cười lớn phá hủy lâu đài. Tượng trưng tử vong lực lượng có thể phá hủy hết thảy, La Hoài là tử thần, Dương Vũ Tình khó có thể tin mà mở to hai mắt nhìn, hắn là tử thần. Lâm Tuyết Nhi cũng giật mình mà nói, nàng chơi trò chơi cũng là chơi thật sự nghiêm túc, đem thỏ tử tiên sinh cùng Miên Dương Tiểu Thư nói nhớ rõ rành mạch. Chúng ta đây có phải hay không liền an toàn nha? Đúng rồi. Có phải hay không muốn chúc mừng tử thần đã chết, Lâm Đồng Nhi có thể nghe được Lâm Tuyết Nhi nói. Thế nhưng khó được phụ họa một câu, tử thần đã chết, nếu thật là như vậy, sự tình liền quá đơn giản. Vương Vân Chi tưởng, này tựa hồ không quá khả năng, hắn đi phía trước đi rồi một bước. Cẩn thận xem xét kia chương tử thần thẻ bài, trên mặt bài bộ xương khô họa đến thập phần tinh tế. Nó cuồng tiếu giơ lên trong tay lưỡi hái, triển khai huyết tinh tàn sát, không nhất định, Vương Vân Chi nói. Chư vị, sợ là chúng ta lâm vào càng gian nan hoàn cảnh. Hiện tại, mặc dù chúng ta mỗi người đều đem thân phận bài lượng ra tới, cũng tìm không thấy tử thần, có lẽ La Hoài thật là tử thần. Như vậy dư lại người liền an toàn, nhưng lớn hơn nữa khả năng tính là, tử thần giết chết La Hoài. Sau đó trao đổi thẻ bài, chính mình xủy La Hoài thẻ bài, đem tử thần thẻ bài lưu tại thi thể thượng, mọi người lâm vào trầm mặc ai. Mọi người đều là từ cái thứ nhất khối vuông tồn tại xuống dưới người. Đã sớm không phải ngốc bạch ngọt đi, Dương Vũ Tình nói, ta là không thể tin được có chuyện tốt như vậy, tử thần vừa lên tới liền đã chết, vui đùa cái gì vậy? Tử vong khối Rubik sẽ đối chúng ta như vậy nhân từ sao? Ta cảm thấy Vân Chi lão sư suy đoán tương đối đáng tin cậy, đúng vậy. Ta tin tưởng tử thần còn trốn tránh ở chúng ta bên trong. Chúng ta không thể không tùy thời bảo trì cảnh giác từ siêu run lập cập. Cảnh giác mà nhìn phía bốn phía ta đồng ý, Ngô Hiểu Thần cũng nói, xác thật. Đổi thẻ bài đều là lão kỹ xào. Khi chúng ta tốt như vậy lừa sao? Cao Hâm nói, chính là, liền không thể hướng tốt phương diện suy nghĩ một chút sao? Lâm Đồng Nhi không cao hứng mà đô nổi lên miệng. Vạn nhất đâu? Vạn nhất cái này khối vuông thật sự đặc biệt dễ dàng đâu? Vạn nhất La viện trưởng chính là tử thần đâu? Đúng vậy, Vân Chi ca ca nói rất có đạo lý. Nhưng cũng chỉ là suy đoán đi, Lâm Tuyết Nhi cũng nói, các nàng vẫn là có chút tiểu hài tử tính tình. Chỉ nghĩ có thể ở thế giới này hào hào du ngoạn. Hào hào sắm vai công chúa, cũng không nguyện ý bị này đó giết tới giết lui sự tình phá hư tâm tình, ta cũng hy vọng chỉ là ta. Suy nghĩ nhiều, nhưng thật đáng tiếc, nơi này có thể sử dụng đảm đương chứng cứ đồ vật, Vương Vân Chi cười khổ lắc đầu. Chỉ hướng về phía tử thần thẻ bài bài mặt, đại gia có hay không nhìn đến này mặt trên, có một chút màu đỏ trên mặt bài dính một tiểu tích. Màu đỏ huyết, đã bắt đầu biến là mơ siêu, La Hoài chỉ có trên đầu cùng trên cổ chảy huyết. Túi áo sạch sẽ, nếu thẻ bài vẫn luôn đãi ở hắn túi áo, là sẽ không dính thượng huyết, Vương Vân Chi nói. Duy nhất khả năng, là tử thần trước giết hắn, sau đó thay đổi thẻ bài. Ở cái này trong quá trình, không cẩn thận làm thẻ bài dính huyết, song bào thai nữ hài thực thông minh, lập tức liền nghe hiểu, các nàng đành phải không cao hứng mà nói, hảo đi, chúng ta đây còn thất thần làm gì, chạy nhanh tìm hung thủ a, chỉ cần có thể tìm được hung thủ, chẳng khác nào tìm được tử thần, Lý Tử Thuần nói, thực đáng tiếc. Hung thủ là tìm không thấy, hiện thực không phải tiểu thuyết trinh thám. hung thủ trừ bỏ không cẩn thận ở tử thân thẻ bài dính một giọt huyết ở ngoài. Mặt khác dấu vết đều mạt đến sạch sẽ, làm người không thể nào tìm kiếm siêu, nếu đây là ở thế giới hiện thực. Chỉ dựa vào vân tay phân biệt là có thể tìm được hung thủ, Hạ Lẫm nói, Thỏ Tử tiên sinh. Miên Dương tiểu thư, các ngươi nơi này có vân tay phân biệt thiết bị sao? Lý Tử Thuần không ôm hy vọng hỏi. Không có Nga, xin lỗi, chúng ta nơi này không phải thế giới hiện thực, chúng ta nhạc viên hết thảy đều là tương đương phục cổ. Không có vân tay phân biệt thiết bị loại này hiện đại đồ vật Nga. Miên Dương tiểu thư nói, cái này đáp án, làm dư lại người chơi đều bực bội lên, ta xem các ngươi chính là thành tâm không cho chúng ta hảo. Quá, Dương Vũ Tình hừ lạnh một tiếng, nếu tìm không ra ai là hung thủ. Ta thật đúng là tưởng bất chấp tất cả, ta hiện tại xem ai đều giống hung thủ, Lý Tử Thuần cả giận nói, chính là. Hiện tại ai dám tin tưởng người khác a? Ta liền thượng một cái khối vuông đồng bạn cũng không dám tin, Cao Hâm liếc mắt một cái Lý Tử. Thuần cùng Ngô Hiểu Thần, nói, cá nhân cố cá nhân đi, ta cũng không dám nói tiếp cái gì đồng đội tình. Ai biết tử thần có thể hay không ở ta đồng đội bên trong, đừng như vậy hành động theo cảm tình a. Không cảm thấy bọn họ kia đám người càng giống hung thủ sao? Ngô Hiểu Thần nâng lên cằm, ngạo mạn địa điểm điểm Hạ Lẫm này một đội, bọn họ như vậy vừa nói. Tất cả mọi người đi theo yên lặng mà tưởng. Đúng vậy, trước mắt vẫn là chỉ lo chính mình đi, vì bảo đảm chính mình an toàn, không bằng hung hăng tâm. Đem những người khác tất cả đều giết, dù sao chính mình đã sớm là đầu đao liếm huyết người. Sợ cái gì, tuy rằng không có nói ra, cái này điên cuồng ý niệm lại ở mọi người trong lòng lan tràn, đem những người khác tất cả đều giết. Chỉ còn ta chính mình, liền an toàn, nóng nảy cảm xúc ở khắp nơi lan tràn, trong không khí tràn ngập nguy hiểm hương vị thẳng đến một thanh âm đem mọi người suy nghĩ kéo. Lại, chư vị, Vương Vân Chi nói, ta biết chư vị suy nghĩ cái gì, đem trừ bỏ chính mình ở ngoài những người khác đều giết. Liền vạn sự đại cát, đúng hay không, mọi người bị hắn nói chúng rồi tâm sự. Sôi nổi rời đi ánh mắt, nội tâm cũng thoáng bình tĩnh xuống dưới, vô tình mạo phạm. Khi chúng ta bắt đầu sinh ra loại này ý tưởng thời điểm, đã bị tử thần nắm cái mũi đi rồi, Vương Vân Chi cười khổ. Ta vừa mới cẩn thận suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận, tử thần này một ván, chơi đến tương đương lợi hại, sớm nắm giữ quyền chủ động, hiện tại còn kém điểm khống chế các ngươi, ngươi nói tử thần chơi đến hảo. Lý Tử Thuần nhíu mày, ta chỉ cảm thấy tử thần quá lỗ mãng, không có trải qua ẩn núp cùng quan sát, vừa lên tới liền tùy tiện giết người, không đủ bình tĩnh, không những không lỗ mãng. Ngược lại thông minh tuyệt đỉnh, Vương Vân Chi nói, ta không biết đại gia có hay không nhớ kỹ Thỏ Tử tiên sinh nói quy tắc. Thỏ Tử tiên sinh nói, tử thần mỗi giết chết một người, là có thể đạt được bị giết giả lực lượng. Mọi người yên lặng gật đầu, cho nên hắn lựa chọn ngay từ đầu liền trước giết chết một người. Đạt được người kia lực lượng, hơn nữa hắn nguyên bản lực lượng của chính mình, tự nhiên là xa xa vượt qua người bình thường. Về sau liền có thể không có sợ hãi, ta không biết hắn là tùy cơ giết người, vẫn là cố ý lựa chọn La Hoài, theo ta được biết. La Hoài là thể dục chuyên nghiệp xuất thân, việc này trong vòng người đều biết, Ngô Hiểu Thần nói. Nếu không phải nương hắc ám cùng hỗn loạn, tử thần cũng không có dễ dàng như vậy giết chết hắn, kia tử thần hiện ở vũ lực giá trị thập phần. Khả quan, là chúng ta mọi người nguy hiểm nhất tồn tại. Từ giờ khắc này khởi, tử thần cùng bất luận kẻ nào đơn đả độc đấu, đều là tất thắng không thể nghi ngờ, Vương Vân Chi nói, a. Lâm Tuyết Nhi hít hà một hơi. Hết chương.